Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 tỷ tỷ, nhìn đến này năm cái biến dị giả, Thạch Thiên xác thật thoáng kinh ngạc một phen, một cái Z thành hiện tại cũng chỉ có hai cái biến dị giả thôi, tuy rằng còn bị giết ba cái. Nhưng là thêm lên cũng chỉ có 5 cái thôi. Hiện tại thế nhưng lập tức nhìn thấy 5 cái, cũng khó trách hắn cảm giác được kinh ngạc. Lấy nhị địch 5 hiển nhiên là không sáng suốt. Cũng may quỷ lang cùng một khác chỉ tốc độ hình tang thi tốc độ so những người này mau thượng rất nhiều, mới không có bị thương. Cũng không biết có phải hay không tang thi bản thân nguyên nhân. Nhân loại cùng động vật tiến hóa sau, cũng không có xuất hiện loại này hay cực phân hóa, tốc độ cùng lực lượng đều tương đối bình quân, cũng không biết là vì cái gì. Liền ở Thạch Thiên quan sát chiến trường thời điểm, cái kia trên cổ văn đầu sói hỏa lang lại đột nhiên ném ra 7-8 cái cối xay lớn nhỏ hỏa cầu. Hướng tới nói cho di động quỷ lang cùng một khác chỉ tốc độ hình tang thi ném tới. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc có một đoàn hỏa cầu tạt hướng về phía Thạch Thiên. Không đợi Thạch Thiên động thủ, một bên thủy thuộc tính coi trọng tang thi liền chắn Thạch Thiên trước người. Mở ra miệng rộng, một viên tản ra hàn khí băng cầu từ hắn trong miệng phun ra. Cùng hỏa cầu đánh vào cùng nhau, oanh, một tiếng vang lớn từ hỏa cầu cùng băng cầu va chạm chỗ truyền ra. Nguyên tố kịch liệt dao động lập tức khiến cho này chỉ nhân loại tiểu đội chú ý. Thế nhưng còn có 4 con lực lượng hình coi trọng, như vậy một cái nho nhỏ thi đàn như thế nào sẽ có nhiều như vậy coi trọng tang thi. Bị gọi Lưu Thúc trung niên nam tử kinh ngạc nói, 6 chỉ coi trọng, chúng ta chiếm không đến tiện nghi, vẫn là trước triệt đi. Vương Sơn đề nghị nói, không, phỏng chứng Z thành sở hữu coi trọng đều ở chỗ này. Chúng ta xử lý bọn họ, liền tương đương với thu phục hơn phân nửa cái Z thành. Không thể buông tha cơ hội này, tên là Thanh Thanh nữ hài lại đưa ra bất đồng ý kiến. Nhưng 6 chỉ coi trọng, chúng ta có thể ăn xong sao? Lưu Thúc lo lắng nói, các ngươi một người phụ trách một con. Tiểu Mộc cùng Vương Sơn cuốn lấy này hai cái tốc độ hình coi trọng. Các ngươi hai cái cuốn lấy hai chỉ lực lượng hình. Kia chỉ kim sắc cùng màu vàng lực lượng hình coi trọng giao cho ta. Thanh Thanh trong mắt hiện lên một đạo bạc mang, dùng mệnh lệnh khẩu khí nói. Những người khác nghe được nàng lời nói, lại đều không có phản đối, phân biệt hướng tới mục tiêu của chính mình phóng đi. Mà Thanh Thanh cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Thạch Thiên. Từ vừa mới coi trọng tang thi, vì Thạch Thiên ngăn cản hỏa cầu. Nàng liền biết, Thạch Thiên mới là nơi này thủ lĩnh. Thạch Thiên cũng đã nhận ra Thanh Thanh ánh mắt, màu xanh lá đôi mắt hướng tới này nói ánh mắt nhìn lại. Đương nhìn đến Thanh Thanh dung mạo khi, hắn lại bỗng nhiên sững sờ ở nơi đó. Thạch Thiên sững sờ, Thanh Thanh lại sẽ không chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Giơ tay, một đạo màu bạc tia chớp liền từ nàng trắng nõn bàn tay bay ra. Trực tiếp liền dừng ở Thạch Thiên kia thân thể cao lớn phía trên. Bởi vì này đạo thiểm điện tốc độ quá nhanh. Một bên Bạo Long tuy rằng muốn thế Thạch Thiên ngăn cản, lại là chậm một bước. Chờ hắn đi vào Thạch Thiên bên người khi, này đạo thiểm điện cũng đã bổ vào Thạch Thiên trên người. Tia chớp tới người, Thạch Thiên kim sắc vải tức khắc bị phách cháy đen một mảnh. Cũng đem hắn phách phục hồi tinh thần lại, nhìn trong tay ấp ủ đạo thứ hai lôi điện nữ tử. Thạch Thiên không cầm hô lớn, tỷ, ta là Tiểu Thiên A. Không sai, trước mặt nữ tử này chính là Thạch Thiên tỷ tỷ, Thạch Thanh Thanh, Tận thế tiến đến thời điểm, Thạch Thanh Thanh đang ở N thành phố vào đại học, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được nàng, lại còn có thành biến dị người. Thạch Thanh Thanh bị Thạch Thiên như vậy một kêu, cũng ngây ngẩn cả người. Trong tay ngân quang chậm rãi tiêu tán, có chút ngạc nhiên nói: "Ngươi là Tiểu Thiên, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này?" Tận thế buông xuống, ta liền biến thành tang thi, nhưng là ta vận khí tốt, bảo lưu lại trí tuệ. Không thể tưởng được hôm nay thế nhưng đụng phải tỷ tỷ ngươi. Thạch Thiên vẻ mặt hưng phấn giải thích nói: "Ngươi thật là Tiểu Thiên, có cái gì chứng cứ sao?" Thạch Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ hỏi: "Ngươi trên mông có khối màu đỏ bớt, ta cũng có một khối, đều ở một chỗ. Khi còn nhỏ hai ta cùng nhau tắm rửa ta còn sờ qua đâu." Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói: "Ngươi thật là Tiểu Thiên, ta lần này trở về chính là muốn tìm ngươi cùng ba mẹ, không nghĩ tới hiện tại liền gặp." Thạch Thanh Thanh nghe được Thạch Thiên nói, lập tức liền xác định Thạch Thiên thân phận, vài bước đi vào Thạch Thiên bên người, hưng phấn nói: "Tỷ, ta cũng không nghĩ tới hai ta nhanh như vậy liền gặp mặt, ta còn nghĩ chờ ta cường đại nữa một ít liền đi tìm ngươi đâu." Thạch Thiên gãi gãi đầu nói, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tận thế bên trong, gặp được thân nhân chính là lớn nhất hỷ sự. Ngươi vận khí vẫn là thật đủ tốt, có thể giữ lại trí tuệ tang thi, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Đừng nói, ngươi bộ dáng này thật đúng là rất uy vũ. Thạch Thanh Thanh vỗ vỗ Thạch Thiên ngực nói: "Kia đương nhiên, ta chính là bọn họ lão đại." Thạch Thiên tự hào nói: "Đúng rồi, ngươi chạy nhanh làm thủ hạ của ngươi dừng tay, đừng thương đến bằng hữu của ta." Thạch Thanh Thanh đột nhiên nói. Thạch Thiên nghe vậy gật gật đầu, từ trong lòng cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh. Quỷ lang cùng một khắc chỉ tốc độ hình tang thi lập tức thoát khỏi đối thủ, về tới Thạch Thiên bên người. Dư lại hai chỉ lực lượng hình tang thi tuy rằng chậm một chút, nhưng cũng chậm rãi lui về Thạch Thiên bên người, giống như hai cái hung thần đứng ở Thạch Thiên phía sau. Thạch Thanh Thanh cũng đối mấy người nói: "Đại gia đừng đánh, đây là ta đệ đệ, này đó tang thi đều là thủ hạ của hắn." Mấy người đi vào Thạch Thanh Thanh bên người, tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là cái kia Hỏa Lang mở miệng hỏi: "Thanh Thanh, đây chính là tang thi, ngươi xác định hắn là ngươi đệ đệ?" "Ta đệ đệ tuy rằng biến thành tang thi, nhưng là lại bảo lưu lại trí tuệ, sẽ không thương tổn đại gia, các ngươi yên tâm đi." Thạch Thanh Thanh giải thích nói: "Không sai, các ngươi là tỷ tỷ của ta bằng hữu, ta sẽ không thương tổn các ngươi." Thạch Thiên cũng gật gật đầu nói: "Tấm tắc, thế nhưng còn có tang thi giữ lại trí tuệ loại sự tình này, thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a." Lưu Thúc nhìn Thạch Thiên, tấm tắc có thanh cảm khái nói. Thạch Thanh Thanh tắc có chút thấp thỏm hỏi: "Tiểu Thiên, ngươi hồi quá ra sao?" "Hồi qua, nhưng là trong thôn đã không ai, chỉ có tang thi, phụ cận cũng không tìm được người sống." Thạch Thiên có chút uể oải nói. Hắn thu phục nơi tụ tập lúc sau, liền đi trong thôn, lại chỉ phát hiện thượng trăm chỉ tang thi, một nhân loại đều không có phát hiện. Kia ba mẹ bọn họ? Thạch Thanh Thanh muốn nói lại thôi hỏi: "Ta cẩn thận phân biệt mỗi chỉ tang thi, bên trong không có ba mẹ, hơn nữa cũng không phát hiện nhà chúng ta phụ cận có tang thi. Bọn họ hẳn là còn sống, bất quá ta lại không có tìm được bọn họ, hẳn là trốn đi." Thạch Thiên trả lời nói: "Vậy là tốt rồi, chúng ta nơi đó sơn nhiều, hướng trong một tàng, tìm không thấy cũng bình thường." Thạch Thanh Thanh tựa đang ân ủi Thạch Thiên, lại tựa đang ân ủi chính mình nói. Thạch Thiên thấy thế, không muốn nhìn đến Thạch Thanh Thanh thương tâm, có chút đông cứng rời đi đề tài, hỏi, đúng rồi, tỷ, ngươi là như thế nào biến thành biến dị giả, lại như thế nào sẽ đến nơi này, ngoặc kép, ngủ chưa trước mã ra một chương, liền trước phát ra đi thôi, chỉ cầu các đại lão có thể cấp điểm phiếu phiếu, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.